Hệ thống huyết tộc, chương 188, chiếc nhẫn nhập môn, gocchuyenaudio.com. Hai chàng trai đã hoàn thành các lớp học chiến đấu trong ngày và quyết định rằng họ sẽ cùng nhau đi đến phòng Vi Phách thản nhiên đứng ngoài nắng và Quinn có thể thấy điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta cả trong khi Quinn phải chuẩn bị chiếc ô đáng tin cậy của mình và chống đỡ nó trước khi bước ra mặt trời. Đó là một hành động lạ nhưng nó không lạ đến nỗi thu hút sự chú ý của người khác. Trái đất ngày càng trở nên nóng hơn trong những năm qua và có khá nhiều người muốn bảo vệ làn da của mình bằng cách sử dụng ô chống tia UV và trong một ngày nắng nóng như hiện nay, chẳng ai thèm để mắt đến những gì Quinn đang làm. Fex nhìn Quinn một cách kỳ lạ, cậu ta chỉ thấy một ma cà rồng sử dụng những thứ như vậy trong những cuốn sách thực sự cổ, cậu ta không thể không cười khúc khích khi nghĩ rằng Quinn trông giống như một ông già. Cậu đang làm gì với cái thư cũ kỹ đó? Fex hỏi, cậu không có nhẫn, cậu ta nhấc tay khoe chiếc nhẫn nhỏ, Quinn giờ đã đủ gần để thấy nó thực sự giống chiếc nhẫn trong cửa hàng của cậu. Sau khi sử dụng kỹ năng quan sát của mình, nó xác nhận sự thật rằng hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Quinn không biết làm thế nào để trả lời Fex, hệ thống đã thông báo cho cậu rằng một trong những chiếc nhẫn này là vật cơ bản của ma cà rồng và có vẻ như nếu cậu để lộ điều gì đó, nó sẽ tiết lộ cậu sớm hơn. Nhưng trong khi Quinn đang cố gắng đưa ra một lời nói dối, Fex là người một lần nữa đưa ra lời giải thích của riêng mình. Ồ, tôi hiểu rồi. Fex nói, cậu thực sự là một trong những ma cà rồng được nuôi dưỡng ở đây trên y trái đất phải không? Được huấn luyện để trà trộn và báo cáo lại. Tôi đoán đó là lý do tại sao cậu không trải qua buổi nghi lễ nhập môn và không có một trong những thứ này. Khi Fex nói những lời đó, điều gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Thực tế là Fex đã nói một trong những ma cà rồng trên y trái đất. Điều này có nghĩa là các ma cà rồng khác đến từ hành tinh khác. Ma cà rồng cũng là một loại người ngoài hành tinh. Hệ thống, ông có câu trả lời cho chuyện này không? Quinn hỏi, tôi e rằng tôi cũng bối rối như bạn. Theo như tôi biết, ma cà rồng luôn tồn tại trên y trái đất cùng với con người. Mặc dù vậy, tôi e rằng tôi không biết gia đình bạn đã có cuốn sách này đã qua bao nhiêu thời gian, vì vậy rất nhiều thứ có thể đã thay đổi vào lúc đó. Hệ thống trả lời, nhìn vào Fex có vẻ như cậu ta đang khoe chiếc nhẫn của mình một cách khá tự hào và đó là lúc Quinn nhớ ra những yêu cầu để có được chiếc nhẫn. Đó là giết 10 Deadbeat, một sinh vật loại cao cấp. Điều này gợi lại ký ức cho Quinn về việc cậu đã khó khăn như thế nào để đánh bại một quái thú trung cấp. Cậu không thể tưởng tượng được một quái thú cao cấp lại khó đến mức nào và còn nhiều lớp nữa ở trên y chúng. Lễ nhập môn có khó không? Quinn hỏi, Fex bắt đầu cười lo lắng trước câu hỏi này. Nó có khó không? Tất nhiên là rất khó. Vậy mà tôi là một trong những ma cà rồng trẻ nhất từng hoàn thành nó. Khi cậu ấy nói điều này, cậu ấy nâng ngực của mình lên một chút để làm cho mình cảm thấy mình lớn hơn một chút. Ma cà rồng tiếp tục, cậu thấy việc bắt đầu là lấy nguyên liệu cho chính chiếc nhẫn. Một ma cà rồng trẻ phải ra ngoài và giết 10 Deadbeat. Một khi cậu kiếm được chiếc nhẫn này, cậu không còn phải trải qua khóa huấn luyện thường xuyên ở trường với tất cả những người còn lại, nhưng có vẻ như tôi vừa nhảy từ một nhóm tập luyện này sang một nhóm tập luyện khác. gocchuyenaudio.com. Fex nói xong, hơi hụt hẫng. Mặc dù Quinn không biết tại sao cậu có thể nói rằng Fex hơi lo lắng khi trả lời câu hỏi. Điều đó cho thấy cậu ta là kiểu người dễ dàng đọc được cảm xúc vì họ không hề che giấu cảm xúc trên y khuôn mặt. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện này nhắc nhở Quinn về việc cậu phải thận trọng với Fex như thế nào. Mặc dù hai người họ có vẻ thân thiện, nhưng cậu vẫn không thể tin tưởng cậu và không biết mục tiêu của cậu ta ở đây là gì. Việc cậu ta giết được 10 quái thú cấp cao là một lời nhắc nhở lớn về sự khác biệt giữa sức mạnh của hai người. Khi họ tiếp tục đi đến trung tâm VR, Fex nhìn chiếc nhẫn của mình và cảm thấy có chút tội lỗi. Vừa rồi cậu ta đã nói dối Quinn, cậu ta đã không kiếm được chiếc nhẫn như cậu ta đã nói. Fex đã hy vọng trở thành một trong những ma cà rồng trẻ nhất từng hoàn thành buổi nhập môn. Cậu ta đã đi ra ngoài, du hành và chiến đấu chống lại Deadbeat, nhưng sau một trận chiến kinh hoàng và trải nghiệm cận kề cái chết với một con. Fex thành công kết thúc với vị trí đứng đầu. Cậu ta nghĩ rằng với việc cậu ta đứng đầu lớp cậu ta đã sẵn sàng, nhưng có vẻ như không phải vậy. Tuy nhiên, cậu ta cảm thấy xấu hổ, vì trước khi rời khỏi trường học của mình, cậu ta đã nói với mọi người rằng cậu ta sẽ dễ dàng đạt được một nhiệm vụ như thế nào. Nếu họ phát hiện ra cậu ta chỉ đánh bại được một con trước khi bỏ cuộc thì cậu ta sẽ trở thành trò cười. Vì vậy, đến lượt nó, cậu ta quyết định đi đến chợ và thuê một số nhà du hành để săn các con thú cho cậu ta. Với việc này, cậu ta đã thành công thu thập hầu hết các tinh thể cần thiết để tạo ra chiếc nhẫn, nhưng người du hành cuối cùng của cậu ta đã chấp nhận hợp đồng và không bao giờ đáp lại. Cuối cùng, tất cả là nhờ vào Blood Evolver, người đã đưa viên tinh thể chế y thị trường khiến cậu ta có thể chế tạo ra chiếc nhẫn. Cuối cùng thì họ cũng đã đến phòng VR và đó là cảnh tượng mà Fex chưa từng thấy trước đây, mặc dù cậu ta không ngạc nhiên vì nó trông giống như một căn phòng chứa đầy những khoang ngủ. Đánh giá phản ứng của cậu ta, Queen có thể nói Fex không biết đây là cái gì. Đừng lo lắng, tôi cũng bối rối khi tôi đến đây lần đầu tiên. Chỉ cần đi theo tôi và tôi sẽ cho cậu biết những điều cơ bản. Queen nói, họ đến quầy và Queen trả tiền cho cả cậu và Fex để chơi trong các khoang VR trong vài giờ. Queen vẫn còn rất nhiều tiền từ những viên tinh thể mà cậu đã bán trước đó. Chê y hết, cậu còn có 9 viên tinh thể chưa được sử dụng để tạo ra bộ đồ mà cậu cũng có thể bán từ chuyến đi chơi vừa rồi. Này, tôi cũng có tiền cậu biết chứ, cậu không cần phải trả cho tôi. Fex nói, trưng ra tấm thẻ vàng của mình. Đừng lo, Queen nghiến răng nói rằng không nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu cậu biết Fex có tiền thì cậu sẽ không trả cho cậu ta, cậu không phải là một tổ chức từ thiện nào đó và ngay bây giờ cậu muốn tiết kiệm mọi khoản tín dụng mà cậu có. Chỉ với mục tiêu tìm hiểu thêm về ma cà rồng, Queen đã đối xử tốt với cậu ta đến vậy. Rốt cuộc cậu không nghĩ ma cà rồng sẽ có nhiều tiền, làm sao họ có được thứ như vậy khi họ luôn lẩn trốn. Thay vào đó, có vẻ như Fex là một đứa trẻ giàu có hư hỏng nếu cậu ta vung vẩy thẻ vàng như vậy. Không giống như Warden, người cũng có thẻ vàng nhưng không có nhiều tiền ngay từ đầu. Queen tiếp tục trình bày cách vận hành chiếc máy và những thứ như vậy trước khi bước vào. gocchuyenaudio.com. Sau đó, cậu ghi lại số khoang của cậu ta để có thể thêm cậu ta vào danh sách bạn bè của mình dễ dàng hơn. Cả hai đều vào nhóm và đăng nhập vào trò chơi. Toàn bộ tâm trí của Fex sau đó được chuyển đến không gian sảnh rộng lớn màu trắng. Qua, đây là cái gì? Fex cho biết, có phải tôi đã được dịch chuyển đến một nơi nào đó? Không có gì là lạ từ những gì Queen nói, chỉ có tâm trí của tôi đang được sử dụng để điều khiển thứ này. Chà, điều này thật tuyệt vời. Tôi tự hỏi tại sao các ma cà rồng khác lại không sử dụng thứ này nhỉ? Ngay khi Fex đang trầm ngâm suy nghĩ về điều đó, cậu ấy đã nhận được một lời mời kết bạn. User ID Blood Evolver muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới như cậu nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BR, GT, cách chương.